Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. An đệ xấu hổ muốn đưa tay lên che đi, lại bị anh một tay bắt được, chống lên phía đỉnh đầu của cô. Một tay kia của anh đi tới đôi gò đồng bào trần trụi của cô, đầu ngón tay thuận theo đường cong của nó để mà di chuyển. Anh muốn chứng minh, em cùng với anh là một dạng. Em là sợ nữa sao? Anh ôm lấy cô thật chặt, thương tiếc vô hạn. Cố gắng nhịn một chút rồi sẽ qua thôi. Cô làm sao có thể nhịn được chứ? Hơn nữa, anh lại còn dùng cái loại giọng này hoài nghi. Bởi vì em là giở nữ, cho nên anh rất là vui sao? Em còn là giở nữ, điều đó chứng tỏ anh là người đàn ông đầu tiên của em. Đương nhiên anh rất là vui rồi. Nhưng quan trọng nhất là, anh không thể dùng hết sức của mình rồi. Nói cái gì vậy chứ? Vậy nếu như em không phải, có phải anh sẽ ghét bỏ em hay không chứ? Cái con heo đất chết tiệt này. Nếu em không phải là giở nữ, vậy thì anh càng muốn ra sức, đảm bảo sẽ không để cho em thất vọng. Làm sao anh có thể nói ra những câu không biết xấu hổ như vậy chứ? Cái gì mà không thất vọng chứ? Anh cho rằng em là một người phụ nữ tùy tiện sao? Phải nói rằng, em là một người phụ nữ thông minh nhất, bởi vì em đã chọn anh. Anh đệ không nhịn được lại bị anh chọc cười rồi. Mạnh định hít một hơi, thân thể bắt đầu không kiên nhẫn mà ngọ nguậy. Anh nhíu mày mập mờ trầm giọng nói. Em không phải đã quên trong thân thể của mình còn có nhiều hơn một thứ chứ? Thì ra là cãi nhau cũng là một loại biện pháp chậm rãi làm giảm đau đớn ư? Cô gái này chợt giật mình nhớ ra, thật là đả thương tới người mà. Anh ghé vào bên tai cô, lấy giọng nói rất là sâu xa để mà uy hiếp. Tin tưởng anh, em tuyệt đối sẽ không có khả năng quên tiếp nữa đâu. Sau khi kích tình đi qua, anh đệ lăn lộn khó ngủ, quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi say ở bên cạnh. Anh giờ phút này thật giống như một đứa bé, bình thản như vậy để cho người ta yêu mến như thế, khiến cho cô có một loại kích động muốn hôn trộm anh. Em là đang nghĩ gì vậy chứ? Mạnh Đình đột nhiên nói làm cho cô giật mình. Anh không phải là đã ngủ rồi sao? Em không ngủ, anh cũng không ngủ được. Anh ôm lấy cô. Có muốn anh đoán một chút xem em đang nghĩ cái gì hay không? Anh đệ cả kinh vội vàng sờ lời. Không cần. Cô không muốn anh vật lộn đọ sức, cô nhất định sẽ bị chịu thua mà. Đón lấy ánh mắt sắc bén của anh, cô cố gắng trấn định giọng nói của chính mình. Em chỉ là không quen giường, cho nên mới là không ngủ được. Như vậy rất là đơn giản. Ai sẽ cho em cơ hội để mà từ từ quen? Ai muốn loại cơ hội này của anh chứ? Cô tức giận mà bật cười. Anh cũng cười rồi sau đó nói. Nói cũng phải. Qua vài ngày nữa anh có thể sẽ phải đi. Em có muốn cũng không có cơ hội này nữa đâu. Nghe anh nói vậy thì anh đệ bỗng chốc ngồi thẳng dậy. Anh phải đi sao? Như thế nào chứ? Nhất định là không nỡ rời khỏi anh có phải không hả? Như vậy rất là đơn giản. Em hãy theo anh dọn về biệt thự ở đi. Thì ra là anh muốn trở về nhà của mình. Anh đệ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi lại lập tức bị loại tâm tình này làm cho quấy nhiễu. Xong rồi, cô cứ như vậy là do sợ rằng anh sẽ rời đi sao? Cô chưa từng có loại cảm giác muốn nắm chắc cái gì mãnh liệt như vậy, cho dù đối với học thánh cũng là chưa từng có. Có phải hay không là quyết định cùng anh bỏ trốn chứ? Ngón tay của anh vuốt ve lọn tóc của cô. Anh đệ nhàn nhạt gạt tay của anh ra, vẻ mặt của cô tràn đầy u sầu. Em hãy giao bản thân của mình cho anh, để cho anh chăm sóc em, có được hay không hả? Cô chợt ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy kiên định cùng với nhu tình của anh, khác hẳn cùng khuôn mặt trêu đùa hàng ngày. Cô gục đầu vào trong ngực của anh, thoáng chốc vành mắt phiếm hồng. Cô dính sát vào trong ngực anh, tham lam hít thở, lấy hơi thở ấm áp trên người của anh. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc anh đệ quyết tâm muốn nói rõ ràng chuyện với học thánh, thì cô lại nhận được điện thoại của mẹ học thánh hẹn cô gặp mặt. Lúc ra điểm hẹn, anh đệ còn chưa kịp nói, thì mẹ học thánh đã mở miệng trước. Anna, cháu sau này cũng không cần phải tìm học thánh nữa đi. Đồng thời đưa cho cô một tấm thiệp mừng. Anh đệ vừa nhìn, thì tên tuổi chú rể là học thánh, còn cô dâu là cô kế toán của công ty học thánh sao? Chuyện này có phải hay không đã xảy qua quá mức đột ngột rồi chứ? Anh đệ thoáng chốc lại có một loại cảm giác nhẹ nhõm. Cô thừa nhận rằng mình có một chút ích kỷ, nhưng cô cũng cho rằng chuyện này đối với học thánh mà nói cũng là một sự lựa chọn thích hợp. Chỉ là mẹ của học thánh lại nói tiếp mấy câu làm cho người ta khó hiểu. Học thánh lần này đã làm rất đúng. Nhìn xem, nhường cháu cho tổng giám đốc Mạnh, đây không phải là chuyện phẹn cả đôi bên hay sao? Cháu cầu được rể rùa vàng, hưởng vinh hoa thú quý cả đời, so với học thánh của chúng ta, Suy nghĩ một chút xem tổng giám đốc Mạnh là nhân vật lớn cỡ nào chứ. Còn có thể không thể hiểu nhân tình thế thái sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net